Xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 779. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cảnh vương thì khác. Phụ thân hắn là một chân quân tử chính trực. Lòng dạ trong sáng, cung điện rộng lớn trống rỗng. Gió mùa đông lạnh lẽo xuyên qua rèm cửa. Thổi vào phòng, rèm cửa tung bay, ngọn đèn chân nhạn đong đưa nơi góc tường. Chu Cảnh Sâm cụp mắt, ngơ ngác nhìn bức tượng nhỏ trên bàn. Bức tượng nhỏ kia vẽ một nữ tử đang đọc sách, tóc đen như mực xóa trên vai, mặt mộc, xiêm màu hồng đào hơi sộc sạch, cổ áo hơi hé mở. Hắn chậm chạp chớp đôi mi như lông qua rồi cụp mắt, nhưng cũng không ngăn được vẻ dịu dàng trên mặt. Thật nhẫn tâm. Chu Cảnh Sâm cất thư đi và nhặt một mảnh giấy in dấu chân của trẻ con cạnh tượng nhỏ lên. Hắn cười một tiếng, viết thêm một chữ cũng không muốn. Bức tượng nhỏ này vừa nhìn đã biết là do Dư Thị tự tay vẽ. Thực tế thì trong nhà không có ai giỏi vẽ tranh trừ Dư Thị. Tượng nhỏ vẽ Diệp Gia vừa tỉnh dậy. Chu Cảnh Sâm ngắm nó hồi lâu. Cảm giác phiền muộn trong N, G, Ự, C đang dần tiêu tan. Khóe miệng đỏ sẫm vô thức cong lên. Mau tới tìm ta đi. Một mình ở Yến Kinh cô đơn quá. Diệp Gia hoàn toàn không biết Chu Cảnh Sâm đang nhớ mình. Mặc dù thỉnh thoảng nàng cũng nhớ Chu Cảnh Sâm, nhưng hầu hết thời gian đều bị cuốn vào chuyện chuyển phạm vi kinh doanh. Nếu nhất định phải đến Yến Kinh, Diệp Gia sẽ không cố ý trì hoãn. Mấy ngày nay trong lúc vận chuyển đồ đạc, nàng còn phân tâm chú ý tới vụ án Tiền Đạt Thông. Nàng cũng là một thành viên Cảnh Vương Phủ. Chuyện nhà mình đương nhiên phải để ý thật kỹ. Trong khoảng thời gian này, A Cửu đang bận rộn tìm hiểu mối liên hệ giữa Tiên Đạt Thông và Chu Diệp. Phía Diệp gia rốt cục cũng điều tra rõ lai lịch của Viên Xuân Sinh và hai trưởng quỹ xuất thân từ Tây Tràng khác. Viên Xuân Sinh là người An Khánh Phủ Huy Châu, là nô bộc của thứ sử Sa Gia Huy Châu, nhà mẹ đẻ của nhị phu nhân Cố Gia. Về phần tại sao hắn ta bị lưu đày thì càng dễ tra. Chuyện này cuối cùng lại liên quan đến Cố Minh Nguyệt và Cố Minh Hy. Vì Cố Minh Nguyệt oán hận Cố Gia và Sa Gia từng khinh nhục nàng ta. Sau khi vào cung được sủng ái thì mượn tay Chu Diệp chỉnh đốn Sa Gia. Cố Minh Nguyệt không chấp nhận được việc khi còn nhỏ nàng ta từng làm nô tỳ ở thôn Trang Sa Gia nên ra tay cực tàn nhẫn. Cả nhà Sa Gia vì tham mà vào tù. Thứ sử Sa Gia bị C, H, E, M đầu thị chúng. Những người còn lại không làm kỹ thì bị lưu đày. Gần như C, H, E, T sạch. Viên Xuân Sinh là quản sự đắc lực nhất dưới tay thứ sử. Đương nhiên cũng nằm trong danh sách bị lưu đày, nhưng hắn ta và Sa Gia không có bao nhiêu tình nghĩa chủ tớ. Vì vô tội bị liên lụy nên hắn ta hận thấu xương đám bè phái tay chân của Cố Minh Nguyệt. Đây cũng là nguyên nhân khiến Chu Cảnh Sâm yên tâm tin dùng hắn ta. Viên Xuân Sinh không có động cơ muốn hại Chu gia. Lần yểm hộ cho đám thủ hạ của Dương Thành liệt lẻn vào trấn Đông Hương này chỉ vì làm việc không kỹ lưỡng. Để người ta lợi dụng sơ hở, hai người làm việc với hắn ta đã nhận hối lộ trước nên nhắm mắt làm ngơ trước hành vi thay người vận chuyển. Diệp gia quả thực không ngờ chuyện đến nước này lại do tham ô mà ra. Còn hai người này không tra không biết, vừa tra một cái đúng là khiến Diệp gia cạn lời. Trước kia sở dĩ bị lưu đày Tây Bắc chính là bởi vì nhận hối lộ. Lưu lạc đến tình trạng này vẫn là chứng nào tật nấy. Diệp gia nổi giận sai người gô cổ hai gã về, áp giải đến huyện Nha Kasga. Về phần Viên Xuân Sinh lơ là nhiệm vụ, suýt gây đại họa, Diệp gia trực tiếp thu hồi hơn phân nửa quyền lợi trong tay hắn ta. Chuyện này cũng dạy cho Diệp gia một bài học nhớ đời. Chế độ quản lý nghiêm khắc tất không thể thiếu. Cách chương.